Chương 524, Quỷ Cốc Thánh Tử. Mật thất trước cổng chính, bây giờ vẫn là hỗn loạn tương bừng, trong đó vô số võ giả, nhao nhao xuất thủ, oanh kích lấy trước cổng chính cấm chế. Nhưng là cái này Lạc Trường Hận bốn người thực lực, hiển nhiên vẫn là cao hơn nữa một bậc. Cái kia chút võ giả tầm thường, căn bản đều không có cách nào đối phó bọn họ, liền ngay cả Vũ Văn Cực, Vũ Văn Quân hai người trong lúc nhất thời đều không thể đánh vỡ ở trong đó cấm chế phong tỏa. Xem ra muốn giúp bo nở ho một xuống, cục diện này hỗn loạn, ta mới có thể lẫn vào trong đó đi. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, thân hình hắn lập tức che giấu, vô thanh vô tức ở giữa tiếp cận đi qua. Quanh tại Vũ Văn Cực, Vũ Văn Quân hai người liên thủ đánh kích lực lượng một khắc, lặng yên ở giữa, Sở Phong Miên giả thu ngưng tụ linh lực, lập tức quanh kích tới. Âm ầm tại cái này lực lượng khổng lồ phía dưới, lập tức vô số bạo tạc vang vọng mà lên. Từ cái này Lạc Trường Hận 5 người bố trí cấm chế, tại cái này cự tiếng nổ lớn bên trong, lập tức vỡ vụn. Tốt đánh vỡ bo nở ho cấm chế chúng ta mau mau đi vào, đi thu lấy bảo vật rất nhiều võ giả, đều là đại hỉ kinh hô một tiếng, nhao nhao lợi dụng vô số đột quang, vọt thẳng vào đến trong mật thất đi. Đáng giận nhìn xem Lạc Trường Hận tan tác xuống tới, bị đánh phá cấm chế, bên cạnh Thương Lan Phách tức giận quát. Lạc Trường Hận. Ngươi liền ngay cả Vũ Văn nhà cái kia hai tên giá hỏa cũng đỡ không nổi sao Thương Lan Phách, ngươi không cần ở chỗ này nói ngồi châm chọc có người đột nhiên tương trợ hai người kia, mới phá vỡ ta cấm chế. Lạc Trường Hận đột nhiên hừ lạnh, không lưu tình chút nào mở miệng nói. Nhanh lên truy vào đi, ai dám cướp đoạt những bảo vật này, liền giết ai. Nói xong, Lạc Trường Hận chính là độn quang khẽ động, trực tiếp chính là xông vào đến cái này trong mật thất đi. Vô số cường giả, nhao nhao tràn vào trong đó. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Trong đó lúc đầu vô số quan sát võ giả, bây giờ cũng đều nhao nhao xuất thủ, tràn vào trong đó đi, đối mặt với như thế bảo tàng, bất kể là ai đều không thể chống đỡ được trong đó dụ hoặc. Chúng ta cũng đi, cẩn thận một chút. Sở Phong Miên đối Bạch Huyên nói một câu, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, cũng là xông vào đến trong mật thất đi. Sở Phong Miên tiến vào mật thất, cũng không có thu lấy chung quanh cái kia chút bảo vật, mà là trực tiếp biến thành một đạo đột quang. Hướng về chỗ sâu nhất bay đi. Mật thất này trung thượng trăm cái bảo vật, Sở Phong Miên một người muốn nuốt một mình, hắn còn không có bản sự này. Cho nên Sở Phong Miên trước kia, chính là coi là tốt, muốn vọt thẳng vào đến trong đó, đi cướp đoạt trong đó đối Sở Phong Miên trọng yếu nhất bảo vật, khối kia Long Huyết Tinh Thạch. Cái này Long Huyết Tinh Thạch, chính là chỉ có chân Long nhất tộc vô số tinh huyết, ngưng tụ mà thành một loại tinh thạch. Cái này Long Huyết Tinh Thạch bên trong, ẩn chứa bàng đa y hủy hệ tờ khí, đối võ giả tầm thường tới nói, nhưng để bù đắp thiếu thốn huyết khí, tựa nờ dê thân thể khôi phục lại hoàn mỹ bước. Đối rất nhiều sắp đột phá bình cảnh võ giả tới nói, cái này Long Huyết Tinh Thạch liền là có cực chỗ đại dụng, tựa nờ dê thân thể khôi phục lại hoàn mỹ bước, là đột phá bình cảnh trọng yếu nhất một bước. Long Huyết Tinh Thạch giá trị vốn là cực cao, đối Sở Phong Miên còn nói, cái này Long Huyết Tinh Thạch còn có càng đa dụng hơn chỗ. Sở Phong Miên tu luyện Chiến Long Quyết, thân thể của hắn đã là hướng về viễn cổ Chiến Long bắt đầu chuyển biến, đạt được cái này Long Huyết Tinh Thạch, Sở Phong Miên có thể đem trong đó Long Lực DU cho toàn bộ rút ra, dung nhập vào trong thân thể, có thể vì Sở Phong Miên tăng thêm lực lượng. Mị ảnh Sở Phong Miên tựa nờ dê mị ảnh thân pháp thôi động đến cực hạn, trong chớp mắt, thân hình chính là tiêu thất, xa xa thoát ra mật thất biên giới, trực tiếp chính là hướng về mật thất chỗ sâu bay đi. Chỉ vừa liếc mắt, Sở Phong Miên chính là mơ hồ trông thấy, liền tại phía trước, chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ huyết hồng sắc tinh thạch. Tại cái này huyết hồng sắc tinh thạch mặt trên, tản mát ra vô số nồng hậu dày đặc huyết khí, Sở Phong Miên càng là cảm giác được, trong đó kinh khủng long lực thật cường đại. Long lực cái này Long Huyết Tinh Thạch ít nhất là lấy Long Hoàng Chi huyết ngưng tụ mà thành, bị ta luyện hóa lời nói, đủ để giúp ta chiến Long Quyết lực lượng, tiến thêm một bước. Sở Phong Miên đánh giá một chút, sắc mặt đại hỉ. Cái này Long Huyết Tinh Thạch phẩm cấp, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng tốt hơn, đối Sở Phong Miên có càng tốt đẹp hơn chỗ. Chiến Long Chi Lực thu lấy Sở Phong Miên lập tức thôi động Chiến Long Chi Lực, tay phải biến thành to lớn vô cùng Chiến Long Chi Chảo, hướng về kia Long Huyết Tinh Thạch, lập tức bắt tới, muốn đem cái này Long Huyết Tinh Thạch thu lấy. Hừ, quả nhiên có không biết sống chết người, dám tùy tiện đi tới nơi này mật thất chỗ sâu. Muốn thu lấy cái này Long Huyết Tinh Thạch đi chết đi. Bỗng nhiên ở giữa, quát to một tiếng từ Sở Phong Miên phía sau vang lên. Chỉ gặp một tôn huyết sắc hải nhi, đột nhiên xuất hiện, này huyết sắc hải nhi một dưới lòng bàn tay, đột nhiên đối Sở Phong Miên, trực tiếp oanh kích lại đây. Cái này một tôn huyết sắc hải nhi, trên thân huyết khí nồng đậm đến cực hạn, có nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, phía trên này máu, cũng không phải bình thường tinh huyết, mà là tràn ngập kịch độc máu độc. Một trường rơi xuống, ẩn chứa trong đó vô số máu độc, một khi đánh trúng, chỉ sợ là vô số độc tố chui vào đến võ giả trong cơ thể, đủ để tựa nờ dê sinh tử cảnh võ giả, đê u cho trực tiếp hạ độc chết, hóa thành một bãi nước đặc. Quỷ cốc thánh tử Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện huyết sắc hải nhi, lập tức minh bạch lại đây, đến cùng là ai đang xuất thủ. Chính là ma môn một tôn tuyệt thế thiên tài, quỷ cốc thánh tử, hắn cũng không có đang tại bảo vệ đại môn, mà là tại cái này trong mật thất trắng trận thu liễm bảo vật. Bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, muốn thu lấy cái này long huyết tinh thạch, hắn lập tức xuất hiện, muốn trực tiếp diện sát Sở Phong Miên. Hừ, một cái chỉ là thần lực cảnh tứ trọng phế vật, cũng dám tơ ý cùng chúng ta đoạt bảo tàng, còn muốn đục nước béo cò đạt được bảo tàng thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Quỷ cốc thánh tử lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Sở Phong Miên, một đôi mắt không có chút nào tựa nở dê Sở Phong Miên để ở trong mắt. Thần lực cảnh tứ trọng, hắn thấy, đơn giản liền là sâu kiến đồng dạng, vây tay một cái đều đủ để diệt sát nhân vật. Hắn chỉ là vung tay lên, vô số linh lực tuôn ra động, cái kia huyết sắc hải nhi chính là một trường ẩn chứa vô số máu độc, lập tức vẫn hạ xuống, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp diệt sát. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng. Ma công Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy phần khinh thường, nhìn về phía một trường này ẩn chứa vô số máu độc oanh kích lại đây, hắn lạnh cung một tiếng, trên thân lập tức tản mát ra vô số kim quang. Chiến Long Chi uy bá một trường này đánh vào Sở Phong Miên bên người, tại khoảng cách Sở Phong Miên tam trọng địa phương, đột nhiên phá vỡ đi ra, trong đó vô số máu độc, cũng là trong nháy mắt bị tỉnh hóa. Cái này vô số máu độc, căn bản chính là không gần được Sở Phong Miên thân, bị Chiến Long Chi uy lực lượng dưới, toàn bộ đánh tan. Đồng thời cái này Chiến Long Chi uy lực lượng, cũng là hoàn toàn bộc phát, khuyết tán ra, lập tức cái kia huyết sắc hải nhi bên trên, đều là xuất hiện vô số vết rách. Đây là cái gì huyết mạch cư nhiên như thế khắc chế ta? Lực lượng quỷ cốc thánh tử ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần chấn kinh. Hắn đủ để cảm giác được, Sở Phong Miên lực lượng, đơn giản liền là hắn khắc tinh. Bất quá quỷ cốc thánh tử biểu hiện trên mặt, rất nhanh chính là quay trở về, lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Có mấy phần long tộc huyết mạch lại như thế nào chỉ là thần lực cảnh tứ trọng thực lực. Ta cũng không tin ngươi còn có thể phiên thiên máu độc hàng thế vạn độc tề tụ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.